Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trải qua thời gian dài như vậy tự mình điều chỉnh, Triệu Thần Quang rốt cục khôi phục đi lại. Tốt xấu hắn cũng là cùng bộ xương tinh chiến đấu quá nhân. Thần kinh cứng cỏi trình độ tự nhiên không phải bình thường. Cũng đã qua thời gian dài như vậy khôi phục, hắn là triệt để khôi phục bình thường. Tuy rằng thế giới của bản thân xem đã một lần nữa bị đắp nạn một lần. Bất quá Triệu Thần Quang cảm thấy này coi như là một chuyện tốt nhi. Triệu Thần Quang thành tâm thành ý về phía Tô Thiện biểu đạt bản thân cảm tạ chi ý. Tạ sẽ không cần cảm tạ, ngươi đem còn thừa vĩ khoản đánh cho ta. Chuyện này liền tính triệt để đã xong, cảm tạ cái gì đều là hư. Chỉ có tiền tài mới là thật sự. Triệu Thần Quang cũng là phi thường thượng đạo, lập tức đem vĩ khoản nhốt đánh vào Tô Thiện tài khoản bên trong. Nhìn đến bản thân tài khoản bên trong hơn 2 cái linh sau. Tô Thiện mặt mày giãn ra mở ra, tâm tình trở nên phi thường không sai. Xem ở chúng ta hợp tác cũng không tệ phân thượng. Tình bạn nêu lên một câu, cho ngươi cái kia kêu Lâm Ba bằng hữu về sau thành thật một chút. Hắn hiện tại dương khí nhược. Thật dễ dàng sẽ bị quỷ quái tranh thượng, bình thường dưới tình huống quỷ quái không sẽ tìm đến của hắn. Bất quá nếu là giống nhau lần này giống nhau làm từ. Kia lần sau hắn khả không hội may mắn như vậy, Triệu Thần Quang gật đầu. Tỏ vẻ bản thân nhất định sẽ đem chuyện này tự nói với mình hảo hữu. Hắn tin tưởng trải qua lần này sự tình sau. Bản thân cái kia thuộc loại Diệp Công thích rồng hảo bạn hữu nhất định sẽ không ở lấy bản thân sinh. Mệnh đùa, ép buộc đến bây giờ. Bên ngoài trời đã tối rồi đi xuống. Tô Thiện cũng không có chuyện gì tình. Chuẩn bị về nhà đi. Tô Thiện, cảm ơn của ngươi hỗ trợ. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm đi. Tô Thiện nghe vậy. Nghĩ đến giữa trưa ăn này đẹp mắt lại điền không no bụng gì đó. Thẳng thắn dứt khoát lắc lắc đầu, cảm ơn, không cần, gặp Tô Thiện không đồng ý, Triệu Thần Quang cũng không có miễn cưỡng, hắn đêm nay thượng muốn trực ban, lập tức liền muốn đến đi làm điểm nhi, cũng không có cách nào đưa Tô Thiện trở về, liền rõ ràng dùng đánh xe phần mềm đánh một chiếc chuyến đặc biệt đưa nàng về nhà. Tô Thiện, ta đêm nay thượng phải đi làm, không có cách nào khác đưa ngươi đi trở về. Thật sự thật xin lỗi, Tô Thiện cũng không thèm để ý mấy thứ này. Nàng hướng tới Triệu Thần Quang vẫy vẫy tay, ngồi trên này xe taxi, xe theo trong bệnh viện mặt chạy đi ra ngoài, rất nhanh liền hối nhập đến dòng xe bên trong. Lái xe là cái tuổi trẻ tiểu tử, thoạt nhìn hơn 20 bộ dáng, bất quá tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm, hốc mắt phía dưới mang theo đại phiến nồng đậm màu xanh. Hắn bộ dạng này giống như là hồi lâu đều ngủ không ngon thấy dường như. Tuổi trẻ lái xe, thỉnh thoảng theo trong kính chiếu hậu mặt coi trọng Tô Thiện liếc mắt một cái. Gặp Tô Thiện lưng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt nhắm, như là đang ngủ bộ dáng. Hắn liền cảm thấy bản thân tâm bắt đầu chuyển động. Hiện tại đúng là trễ cao phong thời điểm, trên tuyến đường chính ủng đổ lợi hại. Xe như là rùa giống nhau theo dòng xe chậm rãi đi trước. Ở chạy đến kế tiếp đèn xanh đèn đỏ lộ khẩu thời điểm. Lái xe cắn răng một cái. Đem xe quải thượng mặt phải kia nhất con đường. Này nhất con đường thượng dòng xe lượng muốn so lúc trước kia một cái thiếu thượng rất nhiều. Xe tốc độ cũng nâng lên. Nguyên bản còn có thể thấy top 5 top 3 chiếc xe ở trên đường cái chạy. Nhưng mà theo xe tốc độ càng lúc càng nhanh, này trên đường cái liền chỉ còn lại có nhất chiếc xe. Tô Thiện ánh mắt như trước nhắm, tựa hồ cũng không biết xe đã chạy nhập đến một cái sai lầm trên đường mặt. Hai mặt cao lầu chậm rãi biến mất không thấy, đèn đường cũng trở nên rất thưa thớt lên, đường nhưng là so lúc trước trở nên càng ngày càng rộng lớn. Xe tốc độ chậm lại. Bất quá như cũ ở vững vàng về phía trước, lái xe quay đầu tần suất càng ngày càng cao. Cơ hồ mỗi cách nhất 2 phút liền muốn quay đầu coi trọng Tô Thiện liếc mắt một cái. nhưng mà đối tất cả những thứ này Tô Thiện giống như hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tựa hồ ngủ thật sự trầm, chẳng sợ xe theo giảm sóc mang theo mặt chạy qua, thân thể của nàng theo giảm sóc mang cùng nhau chấn động. Nàng đều không có tỉnh lại dấu hiệu, xe cuối cùng ở một chỗ cực kỳ yên lặng hoang vắng đoạn đường mặt trên ngừng lại. Tuổi trẻ lái xe cũng không có tắt lửa, hắn đem trong xe mặt đang đóng cửa, tiếp theo theo trong túi mặt lấy ra một chi yên bỏ vào trong miệng. Quất sắc quang mang chợt lóe lên, tàn thuốc bị điểm, màu đỏ điểm sáng rõ ràng diệt diệt, tuổi trẻ nam nhân mặt bị sương khói bao phủ, xem chẳng phân biệt được minh. Tô Thiện ánh mắt như trước khép chặt, xem ra tựa hồ ngủ thật sự trầm, chẳng sợ trong xe mặt sương khói lượn lờ, nàng đều không có tỉnh lại. Tuổi trẻ nam nhân trở nên nôn nóng lên, hắn nắm lấy chảo bàn thân tóc, cầm trong tay tàn thuốc kháp diệt, đánh xuống cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Đầu thu gió lạnh từ lúc khai cửa sổ bên trong thổi tiến vào. Dựa vào lưng ghế dựa ngủ say nữ hài nhúc nhích một chút, tựa hồ muốn tỉnh lại dường như. Tuổi trẻ nam nhân thấy thế, đem cửa sổ xe khe hở khai lớn hơn nữa một ít. Gió lạnh vù vù hướng tiến thổi, cái kia ngủ say nữ hài rốt cục bị này gió lạnh cấp thổi tình. Tô Thiện Chi chậm rãi mở mắt, ám sắc lưu quang ở đáy mắt chợt lóe lên, xe bên ngoài mờ nhạt đèn đường ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu bắn vào. Nàng xem đến ngồi ở trên chỗ sau tay lái xe lúc này chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân, trong xe mặt đang tất cả đều đóng cửa, nàng xem không rõ lắm hắn khuôn mặt, bên tai truyền đến hắn một tiếng thô quá một tiếng hít thở. Tô Thiện chân mày cau lại, trên mặt hiện ra một chút sợ hãi vẻ mặt đến, sau khi tỉnh lại Tô Thiện rất nhanh thích ứng trong xe mặt ánh sáng. Nàng mơ mơ hồ hồ nhìn đến cái kia nam nhân theo áo khoác túi tiền bên trong lấy ra một cái 20cm tả hữu trưởng màu đen viên côn trạng vật thể. Ba xe nội không khí nháy mắt buộc chặt lên, Tô Thiện nhìn đến cái kia nam nhân giơ lên rảnh tay chung gì đó. Đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, người này muốn làm gì? Nhưng mà hạ một giây, ra ngoài nàng đoán trước sự tình đã xảy ra. Chói mắt ánh sáng lượng lên, Tô Thiện theo bản năng nâng lên thủ che khuất hai mắt của mình. Vừa mới bị cường quang như vậy nhất chiếu, Tô Thiện ánh mắt khống chế không được chảy ra sinh lý tính nước mắt đến. Người này tiểu cô nương chẳng lẽ không có tí xíu phòng nhân chi tâm sao? Người gia trưởng là thế nào dạy ngươi? Làm sao ngươi cái gì đều không nhớ được? Lên xe liền vù vù ngủ nhiều. Là ai cho ngươi bộ dạng này lá gan? Đối mặt thình lình xảy ra phát triển, Tô Thiện đầu đầy mờ mịt, ngoặc kép chấm hỏi, sự tình phát triển tựa hồ có chút không quá đúng. Tô Thiện không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng chờ đợi, muốn xem này nam nhân kết quả muốn làm gì. Lên xe phía trước chụp lái xe cùng xe ảnh chụp. Nhất định phải mở ra thực khi hướng dẫn tuần tra lộ tuyến hay không chính xác. Muốn cùng người nhà của mình bảo trì liên hệ, nói cho bọn họ biết bản thân phương vị. Mấy thứ này ta dạy ngươi lâu như vậy, thế nào ngươi vẫn là học không xong? Tuổi trẻ nam nhân bắt đầu thời điểm thanh âm coi như là bình thường. Nhưng mà nói xong, của hắn thanh âm liền trở nên thê lương lên. Ta dạy ngươi lâu như vậy, ngươi vì sao học không xong? Ngươi lên xe vì sao buồn ngủ? Vì sao không nói với ta ngươi tới nơi nào? Tô Thiện, vì sao không đợi ta đi cứu ngươi? Nam nhân thanh âm chậm rãi yếu bớt. Nói xong lời cuối cùng, hắn không còn có biện pháp khống chế bản thân cảm xúc. Nức nở nở khóc lên, miệng mặt luôn luôn lăn qua lộn lại nói xong có lỗi với này ba chữ. Trong tay hắn cường quang đèn pin lượng điện có chút không đủ. Thiểm hai hạ sau, liền triệt để ám đi xuống, trong xe mặt ánh sáng lại một lần ảm đạm rồi đi xuống. Nam nhân tiếng khóc còn tại tiếp tục, kia nức nở nở thanh âm ở nhỏ hẹp toa xe nội quanh quần. Tô Thiện bị hắn khóc tâm phiền ý loạn, đợi đến thật sự chịu không được thời điểm, Tô Thiện mở miệng quát lớn một tiếng, Được rồi à, ngươi khóc đủ không có? Ta nhẫn ngươi thật lâu. Nam nhi có lệ bất khinh đạn, ngươi còn chưa có xong rồi. Tuổi trẻ nam nhân còn tại khóc, chính là thanh âm so với lúc trước nhỏ không ít. Câm miệng, không được khóc. Tô Thiện thanh âm cũng không lớn, nhưng mà nàng vừa dứt lời, cái kia nam nhân thanh âm liền im bặt đình chỉ. Không có này ong ong ong tạp âm sao? Tô Thiện tâm tình tốt lên không ít, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đem đăng mở ra, tuổi trẻ nam nhân theo lời làm theo. Pa xe nội ngọn đèn lượng lên, Tô Thiện cũng thấy được ngồi ở lái xe trên chỗ ngồi nam nhân. Cùng Tô Thiện lên xe thời điểm bộ dáng so sánh tương đối đứng lên. Hắn hiện tại bộ dáng có chút dọa người, trên mặt hắn thịt điệu không sai biệt lắm, hai cái trong hốc mắt mặt liền chỉ có một tròng mắt. Cái mũi cũng không biết điệu đến người nào vậy, cũng chỉ thừa một hình tam giác hắc động ở hai gò má mặt trên. Môi hắn thượng thịt rớt, lộ ra nửa bạch dày đặc răng nanh đến, mà hắn thân thể bị quần áo cháo, nhưng là nhìn không ra vấn đề gì đến. Ngươi tên gì, chết như thế nào, ngươi đem ta đưa đến đây là muốn làm chi? Nam nhân đều thành bộ này tôn người, rõ ràng, hắn chẳng phải một cái người sống. Tô Thiện nói chuyện thời điểm đem thuộc loại quỷ vương hơi thở ra bên ngoài phóng ra một ít. Cái kia quỷ lái xe lập tức thành thật xuống dưới. Hắn lúng ta lúng túng mở miệng, thành thật trả lời Tô Thiện vấn đề. Ta gọi Vương Cửu, xảy ra tai nạn xe cộ tử. Tô Thiện lại hỏi. Ngươi nói ngươi đều đã chết, vì sao còn tiếp người sống đơn độc? Ta xem ngươi rất rõ ràng bản thân đã chết sự tình. Vì sao lại làm ra bộ dạng này sự tình đến? Ngươi còn đem ta đưa loại này vùng hoang vu dã ngoại đến. Còn nói nhiều như vậy mặc danh kỳ diệu lời nói. Nói, ngươi kết quả tưởng muốn làm gì? Vương Cửu không dám có chút giấu giếm. Triệt để thông thường, đem chính mình mục đích cấp nói ra. Vương Cửu là tháng trước tử của hắn muội muội ở tọa tháp tháp thời điểm ra ngoài ý muốn. Bị tháp tháp lái xe tai họa đã chết, ngày đó vốn hẳn là Vương Cửu đi tiếp muội muội mình. Khả là vì hắn buổi tối uống hơn, trực tiếp đã ngủ, bởi vậy liền bỏ lỡ đi tiếp muội muội mình thời gian. Vương Cửu muội muội không có đợi đến Vương Cửu, liền dùng phần mềm đánh một chiếc xe taxi về nhà, kết quả ở đường về đồ bên trong ra ngoài ý muốn. Muội muội xảy ra chuyện nhi sau. Vương Cửu hối hận đan sen, suốt ngày mất hồn mất vía, cũng không lâu lắm, bản thân lái xe thời điểm ra ngoài ý muốn, ngay cả nhân mang xe chàng vào đập chứa nước bên trong. Vương Cửu đã chết, khả bởi vì hại chết muội muội mình áy náy, hắn không có tiến vào Minh phủ, mà là tiếp tục ở lại nhân gian, hơn nữa thành một gã tháp tháp lái xe. Hết chương.